Thiên đạo đồ thư quán, chương 104, võ giả lục trọng tích huyệt cảnh hạ. Khóc chuyện audio.com, chấm, bắt đầu thôi, xác định được huyệt đạo mở đầu tiên rồi. Những việc còn lại rất đơn giản, phương pháp không khác nhau là mấy. Trương Huyền không do dự quá lâu, hắn liền khống chế chân khí trong cơ thể lao tới vị trí tâm khuyết huyệt. Ầm ầm, thời gian không lâu, một tiếng nổ lớn vang lên. Thân thể hắn rúng động vài cái, Trương Huyền cảm thấy tâm thần của mình tăng vọt về chất. Bất kể tốc độ phản ứng hay tinh thần đều được tăng cường rất lớn. Võ giả lục trọng tích huyệt cảnh, đột phá thành công, vào lúc này nhắm mắt lại là có thể cảm nhận được luồng ánh sáng óng ánh tới từ huyệt đạo trong cơ thể. Giống như những chấm sáng nhỏ trong đêm tối, ục ục ục, huyệt đạo mở ra, linh khí truyền vào bên trong. Lực lượng của hắn lại tăng lên một đỉnh, quá tốt rồi, cảm nhận thân thể đang dần biến hóa. Trương Huyền biết lúc nãy mình đã đột phá đúng rồi. Sau này không tìm được công pháp, hoàn toàn có thể thử nghiệm lần lượt từng cái. Cho dù có cả vạn con đường tu luyện, có thể tìm ra được những sai lầm trong đó, tự nhiên sẽ có thể tìm ra con đường chính xác. Đôi mắt ánh lên vẻ hưng phấn. Trước đây chỉ là một ý nghĩ xuất hiện trong lòng. Không ngờ nó lại có thể thành công. Đương nhiên, cho dù là tích huyệt cảnh cũng giống như vậy. Thân thể có 108 huyệt đạo, mỗi cái đều là cố định. Chỉ cần thử nghiệm lần lượt từng cái là được. Nếu muốn từ không có gì sáng tạo ra công pháp, cho dù có cái máy gian lận như thiên đạo đồ thư quán, sợ rằng sẽ khiến cho người ta mệt chết. Kỳ thực Trương Huyền không biết, cái gọi là 36 huyệt đạo không thể mở ra ấy. Không có lửa làm sao có khói, không có chân khí tinh khiết, không thể mở huyệt đạo. Hình dung đơn giản như thế này, nếu như nói các huyệt đạo khác là con đường, 36 huyệt đạo này chính là đường ống như lỗ kim. Chân khí vẩn đục giống như dòng nước mang theo bùn lầy. Chảy trong con đường thì không có gì, nhưng muốn chảy trong đường ống giống lỗ kim thì là chuyện không thể. Chỉ một hạt cát trong nước bùn cũng có thể chặn cả đường ống. Nếu cưỡng ép xung kích, không cẩn thận sẽ phá vỡ huyệt đạo, thân thể nổ tung mà chết. Trương Huyền tu luyện thiên đạo thần công không có sai lầm. Chân khí tinh khiết không hề có tạp chất giống như nước tinh khiết. Cho dù đường ống giống như lỗ kim cũng thông qua dễ dàng. Nên đã mở ra thành công. Tiếp tục thí nghiệm huyệt đạo thứ hai. Chấm, có kinh nghiệm thành công rồi. Trương Huyền tiếp tục nghiên cứu huyệt đạo thứ hai. Không biết qua bao lâu, hắn đã thuận lợi mở xong huyệt đạo thứ hai. Chỉ cần tìm đúng huyệt đạo sẽ không khác gì con thuyền đi xuôi dòng. Đột phá dễ dàng tới cực điểm. Tại nơi ở của Triệu Nhã, Diêu Hàn ngồi cách đó không xa. Tiểu thư, chúng ta cùng nói một chút về vị Trương lão sư đi. Còn chuyện thân thể của ngươi khó chịu, gốc dược liệu này, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hắn vốn mang thành kiến lớn với Trương Huyền, nhưng ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy đối phương vì học viên của mình. Không tiếc đưa thân vào hiểm cảnh, tiện tay đưa tặng dược liệu giá trị 10 vạn đồng tiền vàng nên hắn không nhịn được chau mày hỏi. Chuyện khác có thể che giấu, chứ khí chất nhẹ như mây gió. Thế ngoại cao nhân như vậy thì nhất định không thể mô phỏng ra được. Người nắm giữ khí chất và sư đức như vậy, làm sao có khả năng là người xấu lừa gạt nữ tử. Xem ra lúc đầu mình nghĩ sai rồi. Hơn nữa, thân thể tiểu thư luôn luôn khỏe mạnh, tại sao phải uống thuốc? Hơn nữa còn là dược liệu chân quý như vậy. Nội tâm rất nghi hoặc, hắn sắp không nhịn được nữa. Trương lão sư, lúc đầu ta cũng ôm thành kiến với hắn, mãi đến khi nhìn thấy tận mắt, nghe xong lớp học của hắn, Triệu Nhã cũng nói lại chuyện gặp nhau ngày đó, thời điểm nói tới thân thể có bệnh hay không, sắc mặt nàng lại đỏ bừng, nếu như trước, chắc chắn nàng không tiện nói ra khỏi miệng, nàng luôn hoài nghi, không hiểu bản chất của mình có đổi bại hay không, có lẽ thân thể gặp vấn đề. Hiện tại, nàng cũng từ lời của lão sư biết vấn đề nằm ở điểm nào. Nên nội tâm cũng thoải mái. Thân thể thuần âm tu hành công pháp thuần âm, thuộc tính thuần âm điệp ra với nhau. Nếu tâm thần của nàng không kiên định, chỉ sợ sớm đã không chịu được. Thể chất thuần âm, tiểu thư có thể chất thuần âm, chúng ta lại không biết. Còn cho ngươi tu hành bạch ngọc tố nữ không? Nghe tiểu thư nói bệnh trạng và thống khổ phải thừa nhận trong những năm qua. Sắc mặt Siêu Hàn tái nhợt, hắn ngang hàng với phụ thân Triệu Nhã, từ lâu đã đối xử với Triệu Nhã như con gái của mình. Nghĩ tới nếu không có Trương lão sư nhìn ra vấn đề, sợ rằng tiểu thư sẽ lâm vào vũng bùn và thống khổ. Khó có thể thoát ra được, làm trưởng bối nhưng không phát hiện chút nào. Nội tâm tự trách khó có thể thừa nhận được. Thời điểm ở luyện đan sư công hội, đã nghe tiểu thư nói nàng có thể chất đặc thù. Lúc đó không dò hỏi tỉ mỉ, nằm mơ cũng không nghĩ tới điểm này. Hơn nữa sau khi tu luyện công pháp thuần âm mới có hậu quả này. Nếu vị Trương lão sư này có bản lĩnh như vậy, sao danh tiếng lại, nghe tiểu thư giới thiệu, Trương lão sư kia tuyệt đối là nhân vật trên trời ít có. Dưới đất tuyệt không, nếu lợi hại như vậy, danh tiếng chắc chắn vang xa. Vậy mà tại sao lại có kết quả sát hạch như vậy? Sát hạch lão sư được không điểm, còn dạy người ta tẩu hỏa nhập ma. Hôm nay, phòng giáo vụ vì việc của Lưu Dương cho nên tiến hành học tâm khảo vấn. Sau đó Triệu Nhã kể lại chuyện xảy ra tại học tâm tháp một lượt. Cái gì, người nói là, thượng thần trưởng lão cố ý hãm hại, cho nên danh tiếng của hắn mới kém như vậy. Trương lão sư vì bảo vệ danh dự của học viện nên không vạch trần. Thực lực của hắn đã đạt tới tích huyệt cảnh đỉnh phong. Siêu Hàn chấn động, những tin tức này, nếu không phải chính tai nghe thấy, hắn tuyệt đối không dám tin, đường đường chủ nhiệm phòng giáo vụ lại vô sỉ như thế. Mà Trương lão sư, phẩm chất cao thượng như vậy, xem ra, tất cả là do bản thân mình hiểu lầm. Hơn nữa, không những bản thân hiểu lầm, tất cả mọi người đều hiểu lầm. Ta chưa từng gặp thượng thần trưởng lão, nhưng thượng bân lão sư là cháu của hắn làm người độc ác. Gia gia hắn cũng không tốt hơn điểm nào. Đổi thành người khác, nghe thấy chủ nhiệm phòng giáo vụ xấu xa như thế, nhất định sẽ hoài nghi ít nhiều. Đằng này Diêu Hàn không có chút hoài nghi nào cả. Hắn chưa từng gặp thượng thần, nhưng đã từng gặp thượng bân. Tổn thương trên mặt mình là do đối phương ban tặng. Cháu đã như thế, gia gia chắc chắn cũng không phải kẻ tốt lành gì. Tuyệt đối là rắn chuột một ổ, không đáng nhắc tới. Diêu thúc thúc, hiện tại ngươi biết chuyện của Trương lão sư. Hy vọng sau này nên tôn trọng hắn. Giải thích xong, vẻ mặt Triệu Nhã đầy nghiêm túc nói một câu với Diêu Hàn. Yên tâm đi, thúc thúc không phải người hồ đồ. Đã biết những tin tức này, ta biết nên làm thế nào. Diêu Hàn gật gù, vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra vẻ tự tin và uy nghiêm của đại quản gia. Có điều, mấy người thượng thần và thượng bân hại ta có hiểu lầm. Bại hoại danh dự Trương lão sư. Ta phải thương nghị với thành chủ một chút, cho hắn một bài học. Hừ, người đáng ghét như thế, nhất định phải trừng phạt. Triệu Nhã cũng gật đầu. Nàng khác với Vương Dĩnh. Vương Dĩnh tính cách ngoan ngoãn, có phần ngốc nghếch và thành thật. Còn nàng là con gái thành chủ, mang theo chí khí hiên ngang. Nếu không sẽ chẳng có chuyện nghe người khác ca ngợi Trương Huyền. Liền tức giận hùng hùng hổ hổ lao thẳng tới phòng học của hắn. Chính vì thế, nghe thấy Diêu Hàn nói muốn giáo huấn hai người, nàng không từ chối, còn trực tiếp đồng ý, nếu như không phải vì chủ nhiệm phòng giáo vụ bức bách. Trương lão sư sẽ không được giải oan, sau này vẫn sẽ liên tục bị người khác cười nhạo. Tại sao có bản lĩnh như thế nhưng không thể mời được học viên? Nhất định phải giáo huấn thật lớn, làm cho hắn thân bại danh liệt. Diêu thúc thúc. Phiền ngươi lan truyền tin tức này ra ngoài, càng rộng càng tốt, nghĩ tới đây, Triệu Nhã dặn dò, Diêu Hàn gật đầu, cách Trương.